Chương 426, ẩn tàng vương bài. Cái này ai biết chẳng lẽ nó là đồng bệnh thuộc tính, làm sao lại có đồng bệnh thuộc tính mà chạm? Ngươi tại hù ta sao mà lại liền xem như đồng bệnh thuộc tính? Cũng không đúng à, đồng bệnh thuộc tính làm sao có thể nhanh như vậy nhìn xem trên trận đang tiến hành tranh tài, dưới trận khán giả lúc này đều ngộng. Bọn hắn hoàn toàn không hiểu rõ, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật không hiểu rõ không chỉ là bọn hắn, những người khác QNZ không hiểu rõ, bất quá hại nhưng không có để bọn hắn nghiên cứu hay là cáo tố bọn hắn ý nghĩ. Dù sao tại hại nhìn, hôm nay một trận sau khi đánh xong, mình liền muốn rời khỏi, không cần thiết không phải cùng những người này nói rõ. Và hôm nay kỳ thật hắn đã giải mở trói buộc tại hắn bổ kẹ mẩn trên người gông xiềng, song sắc hạ kỳ, hải quân lục thức, thậm chí là một ít bí thuật, cũng có thể sử dụng. Hôm nay, hắn chỉ cần thắng. Bất quá để hắn có một ít ngoài ý muốn chính là, con kia ạ ý rồ đã tỉn thật đúng là khiêng đánh á lúc này mà chạm, đang cùng con kia ạ ý rồ đã tỉn đánh đại nhất lên. Trên thực tế, bọn chúng đã đánh không sai biệt lắm sắp 20 phút, mà chạm một mực tại để ép ạ ý rồ đã tỉn manh đánh. Súng ngón tay, giản kỳ ạ cụ, các loại hệ nham thạch hay là cách đấu hệ kỹ năng, liền là hung hăng tại hướng ạ ý rồ đã tỉn đập lên người. Ấn ly tới nói ạ ý rồ đã tỉn hẳn là đã sớm thể lực hao hết mới đúng. Nhưng làn sở cái này ạ ý rồ đã tỉn đúng là bạo ngược, nó vờ ơ y ma sử dụng một chủng loại giống như thiêu đốt tiềm lực biện pháp, cưỡng ép đỉnh lấy mạ chạm công kích. Nếu có người lần thứ nhất nhìn thấy dạng này ạ ý rồ đã tỉn, đoán chừng sẽ hết sức kinh ngạc, thậm chí sẽ hoài nghi làn sở có phải hay không cho nó cho ăn thuốc gì loại hình, bằng không nó vì sao lại như thế điên nhưng hải cảm giác được. Gia hỏa này cũng không có ăn cái gì thuốc loại hình, cái này hoàn toàn là bản tính của nó cho phép. Đương nhiên, QNZ có nó đặc tính, có quan hệ. Bình thường ạ ý rồ đã tin đặc tính cảm giác các bách, cũng chính là làm cho đối phương sợ hãi. Sợ hãi âm dương cả gì phây càng khó khăn sử dụng ra kỹ năng đến. Nhưng cái này ạ ý rồ đã tin đặc tính hẳn là tảng đá đầu. Dạng này bổ kẹ mẩn không chỉ có sẽ không nhận chiêu thức lực phản chấn tổn thương, mà lại chủ yếu nhất là dạng này bổ kẹ mẩn là sẽ không ngất đi, lại thêm cái này ạ ý rồ đã tỉnh kia bạo ngược đặc tính. Nó là thuộc về loại kia, chỉ cần mình còn tại thanh tỉnh trạng thái, nó liền muốn công kích sinh vật. Cho nên nó mới sẽ như vậy hung ác, đối với mình hung ác, đối thủ của mình ác hơn. Ẩm theo mạ chạm lần nữa từ không trung đem nó giáng xuống, ạ ý rồ đã tỉnh trùng điệp nện vào trên lôi đài, lần này nó thể lực là thật hao hết, mặc dù hoa nở toa nở thành ti nhờ. Nhưng là nó cũng đã triệt để không bỏ dậy nổi, nhìn xem ạ ý rồ đã tỉn thử mấy lần vẫn là không có đứng lên. Trọng tài QNZ tuyên bố mạ chạm thứ 2 chiến thắng. Mặc dù một trận chiến này mạ chạm thắng cũng không tính khó, bởi vì mặc dù cái này ạ ý rồ đã tỉn cực độ khiêm đánh, nhưng nó phản kích đối mạ chạm tới nói lại cũng không khó tránh ra. Đánh 20 phút, nó cũng liền chỉ là bị ạ ý rồ đã tỉn phá tan mấy lần mà thôi. Trên thân trừ tí nhất khối chảy ra bên ngoài, ngay cả cái vết thương đều không có, nhưng đánh tơi bởi ra hỏa này 20 phút, mạ chạm cũng có một chút mệt mỏi, mà đối diện lạn sở sắc mặt kia càng là khó nhìn tới cực điểm. Phải biết, lạn sở cùng những người khác đối đầu hải lúc tâm thái là không giống, những người khác là muốn tiêu hao chết hải bổ kẹ mẩn, xem hắn phía sau là cái gì, mà lạn sở là muốn thắng. Nhưng là theo hải một con mạ chạm liền giải quyết mình hai con chủ lực. Lạn sở nội tâm có một ít luống cuống, bất quá cũng liền chỉ là có một ít hoảng mà thôi, bởi vì hắn còn có mình đón sát thủ đâu. Đối với hải tới nói, hắn là có một ít lo lắng mạ chạm không thể một chuôi sáu, mà đối với lạn sở tới nói, hắn lo lắng thì là mình có thể hay không thả nở dê đửa cờ tranh tài. Theo trọng tài âm thanh âm vang lên, lạn sở cu nở dê thu hồi ạ ý rồ đã tỉn, kế hoạch của hắn vào lúc này đều bị làm rối loạn. Nguyên bản hắn nghĩ là trả dị giật liền có thể thả nở dê đửa cờ mạ chạm, nhưng không nghĩ trả dị giật trực tiếp bị mạ chạm đánh nát. Sau đó hắn cái thứ hai kế hoạch liền là để ạ ý rổ đã tỉn đối đầu bị trả dị giật tiêu hao không ít mạ chạm, dạng này làm gì cũng có thể đánh thắng. Nhưng đáng tiếc, ạ ý rổ đã tỉn hiện tại cu nở dê thua, liền xem như đội quân, chỉ dựa vào phía sau bổ kẹ mẩn hắn muốn thắng tỷ lệ cũng không lớn, đây mới là hắn nhức đầu nhất vấn đề. Nhưng mà này còn phải là ngấp nghé tại hải phía sau hai con bộ kẹ mẩn cũng không mạnh tình hôn dưới. Nghĩ đến nơi này, làn sở sắc mặt khó coi, nội tâm càng thêm khó coi. Bất quá tại trọng tài cùng toàn trường xem ánh mắt của mọi người phát bên trong, hắn là không thể phát tác, chỉ có thể ném ra cái thứ ba bộ kẹ mẩn. Lạn sợ cái thứ ba bộ kẹ mẩn là ạn tạ gì ạ, đây là hồ hến địa khu bộ kẹ mẩn. Đừng nhìn cái này bộ kẹ mẩn dài dường như không ra thế nào địa, kỳ thật thực lực của nó cu nở dê không ra thế nào địa. Đương nhiên, đây là cùng lạn sợ cái khác bộ kẹ mẩn so ra, thực lực của nó đúng là rất bình thường nở dê. Đừng nhìn là giờ dạ gồng thêm phi hành thuộc tính, nhưng kỳ thật lực chiến đấu của nó liền có chuyện như vậy đi. Bây giờ còn chưa có ra mẹ gạ tiến hóa, nếu như ra siêu tiến hóa, vậy nó yêu tinh thuộc tính sẽ rất khủng bố. Giờ dạ gồng thêm yêu tinh thuộc tính, là rất bờ UG tồn tại. 4 cuốn vợ ở, cầu châu 5 nhưng bây giờ không có siêu tiến hóa tình huống dưới, thực lực của nó thế nhưng là rất bình thường ở dê. Cho nên coi như hải mạ chạm xử lý ra hỏa này, ngược lại còn tương đối dễ dàng. Bất quá khi mạ chạm cùng đối phương sau khi giao thủ, hái lại phát hiện lạn sở chiến thuật đã thay đổi. Nếu như nói trước đó lạn sở chủ yếu phương thức chiến đấu vẫn là lẫn nhau tiến công, hy vọng có thể đánh bại hải, kia đương ạn tạ gì ạ xuất hiện về sau, chiến thuật của hắn liền biến thành nắm cùng chạy. Mặc dù mạ chạm sử dụng gập tủ có thể cho nó trên không trung chiến đấu, nhưng nó dù sao không biết bay. Trên không trung độ nhạy còn có thẳng tốc độ tuyến vẫn là phải so ạn tạ gì ạ trên lệch một chu tờ mà lôi đài thi đấu lớn nhất một cái bờ UG. Nó chỉ hạn định mặt đất lôi đài lớn nhỏ, cũng không có hạn định không trung, cho nên ạn tạ gì ạ có thể một mực tại không trung tiến hành chiến đấu. Không nó sẽ dùng sờ ở tắc đến phá tan mạ chạm chạy trốn tới trên trời, sau đó làm dùng cái gì bông phòng thủ, ca hạ xìm. Tiếng kêu âm dương cỡ gì loại hình không ngừng suy yếu mạ chạm thuộc tính. Đợi đến mạ chạm thật vất vả bắt được nó, đồng thời đem nó đánh bại thời điểm. Một trận chiến này đã qua sắp một giờ, mặc dù mài rất kịch liệt, nhưng nói thật, đây là hải đánh qua nhàm chán nhất tranh tài một trong. Bất quá cũng may cuối cùng, hải mạ chạm đã thắng, nhưng là nhìn lấy nó kia không ngừng thở hào hển khí thô dáng vẻ, hải sắc mặt cũng không phải là quá đẹp đẽ. Nếu như lản sơ một mực sử dụng chiến thuật như vậy, vậy hắn muốn một chơi xa ưu vậy liền quá khó khăn, bất quá cũng may hải cũng không có cố ý tại nội tâm cho mình thiết trí dạng này khóa cửa, mạ chạm không đánh nổi, hắn đổi cái khác bổ kẻ mẩn cũng là không quan trọng. Chỉ bất quá bị người như thế trượt, trong lòng của hắn khẳng định là có một ít khó chịu là được rồi. Mời phe đỏ thay đổi bổ kẻ mẩn mà vào lúc này, trọng tài QNZ ra hiệu lạn sở muốn thả ra hắn mới bổ kẻ mẩn, mà hải cũng muốn nhìn chằm chằm hắn. Muốn nhìn một chút hắn con thứ tư bộ kẹ mần là cái gì, có phải hay không trong tựa nở dê tượng dài dạ đồ hay là kỉnh dở dạ. Ngươi biết không, ta nguyên vốn chuẩn bị cái này hai con bộ kẹ mần là vì đối phó xỉn thì ạ bọn hắn, bất quá bây giờ đến lúc đó là sớm để ngươi thấy được, cái này vị trí quán quân, ta nhưng sẽ không dễ dàng tặng cho ngươi. Nhìn xem hài ánh mắt, lản sở cười nói, thoại âm rơi xuống, hắn cu nở dê ném ra quả thứ tư bộ kỳ bản. Theo tổ kỳ bạn mở ra, một đạo bạch quang hiện lên, một giây sau, một con màu lam viền đỏ giống như là phương Tây cự long tổ kẻ mẩn xuất hiện ở trên lôi đài.